trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 12 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một người hàng xóm tốt bụng mà anh Bảy Thẹo thường xuyên lui tới đàm đạo, nói chuyện thế thái nhân tình, mỗi khi rảnh rỗi công việc là anh chị Nguyễn Giang Ngọc. Câu chuyện về những ngày cướp chính quyền ở thành phố Huế luôn là câu chuyện được anh kể lại bằng giọng sôi nổi nhất. Tháng 8 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh phái anh Ngọc cùng ba người nữa là anh Trần Tổng, Thanh Tứ và Văn Nhuận vào Quảng Ngãi để tiếp nhận vũ khí mà nghĩa quân vừa cướp được của Mỹ và đồng minh. Chưa kịp nhận súng ống đạn dược thì bốn người nghe tin Hà Nội khởi nghĩa. Cả nhóm bàn nhau kéo ra Huế, phối hợp với mặt trận Việt Minh địa phương nổi dậy cướp chính quyền. Vừa đến Huế thì các anh nhận được tin chính quyền cách mạng Huế đã được thành lập, nên học liền tìm đến Ủy ban cách mạng ra mắt và được đồng chí Tố Hữu, chủ tịch Ủy ban cách mạng, tiếp đãi rất ân cần. Ông đề nghị nhóm bốn người đồng chí ở lại để chung vai gánh vác, san sẻ nhiều công việc trong giai đoạn chính quyền mới hình thành này. Đồng chí Tố Hữu sẽ trực tiếp liên hệ với đồng chí Nguyễn Chí Thanh để bổ sung quyết định điều động hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức. Thế là mỗi người nhận một nhiệm vụ. Riêng anh Nguyễn Văn Ngọc được phân công đi gặp bọn Võ Quang Nhật để nhanh chóng tiến hành bàn giao công việc ngay trong ngày hôm đó. Liệu anh Ngọc có đủ bản lĩnh để đối đầu với bọn Quang Nhật lắm mưu nhiều kế hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 13 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng đi tìm lời giải đáp. Sau câu nói đó, Thuận mới yên tâm ngủ. Trong cơn đau đớn, thỉnh thoảng Hải lại thấy Thuận giật mình, lảm nhảm nói mê. Tôi không thể làm cái điều ô nhục đó được, người ta sẽ phỉ nhổ tôi. Cứ những lần thấy anh em bị lâu đi đánh trở về, Hải lại đến bên ân cần động viên an ủi. Đêm ấy, anh lại thao thức suy tính làm sao để đưa anh em thoát khỏi cái địa ngục khủng khiếp này. Ôi, tôi lại các ông, tôi gian các ông. Các ông đừng giết tôi sẽ giết theo yêu cầu các ông. Tiếng một người đàn ông kêu thất thanh vọng vào buồng Hải. Ai bảo mày quý tiền hơn mạng, cứ ngoan cố thì để các ông cho ăn đất con à. Giờ chúng ông sẽ nói dạy cho, nhưng phải làm đúng yêu cầu, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. À, phải biết điều thế chứ. Rồi tiếng nói tiếng cười hễ hả lẫn tiếng loảng xoảng của xích sắt khóa chân tay người tù trong buồng giam. Cứ đêm đêm, thỉnh thoảng Hải lại nghe được cái âm thanh đó vọng lại. Thì ra ban đêm, bọn này thường đi lùng sục bắt cóc tống tiền và tổ chức các vụ cướp để kiếm ăn. Có hôm rất khuya, chúng còn ý ới gọi nhau ra lục tục khuân gạo, bốc hàng vừa cướp được. Hôm nào dớ bở thì nó nhậu nhẹt, nói cười ầm ĩ suốt cả đêm. Nhưng hôm nào không kiếm được gì thì chúng hụt hạt văn tục chửi nhau. Ở ngay cạnh bếp nấu ăn tập thể của chúng, có hôm thấy cái chảo nấu cơm to tướng của chúng, nước sôi sùng sục hàng tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chúng nấu gì. Mãi lâu mới thấy một thằng chạy vào ngó và chửi. Tổ cha chúng nó, nước sôi cạn đến đáy chảo rồi, mà giờ chúng nó vẫn chưa kiếm được gạo mang về, thì lấy cất đổ vào mà nấu à? Vì bọn Quốc dân đảng không được dân ủng hộ, chúng dựa vào mấy tên địa chủ, tư sản theo chúng và bọn quan thầy là bọn Tào Tưởng. Nhưng bọn địa chủ tư sản thì của cải có hạn, và bọn Tào Tưởng thì càng kiết xác, nên để tồn tại được, buộc chúng phải trở thành một đảng cướp. Ấy thế, nhưng để tỏ cho quan thầy biết là quân đội của chúng cũng có tổ chức kỷ luật, nên sáng nào cũng hô quân ra tập hợp để chào cờ. Vì ngay cạnh đó, trại lính của Tưởng ngày nào buổi sáng cũng tập hợp chào cờ, nên chúng học theo. Một buổi sáng, khi chúng đốc nhau đi chào cờ, thì Hải nghe thấy một tên vừa đi vừa chửi. Tổ mẹ nó, bố đi lần mò cả đêm để kiếm ăn cho nó. Giờ để bố ngủ một tí, thì nó cứ thúc dậy cờ với quạt. Lính Quốc dân đảng là như vậy. Chúng chỉ tập hợp được những tên gián điệp, Nhật, Pháp, một số con cái địa chủ, tư sản, những tên đầu cơ chính trị và nhất là bọn lưu manh trộm cướp, cầu bất cầu bơ. Nhưng cũng để tỏ ra có các binh chủng, chúng còn thành lập đội nữ binh quốc dân đảng. Bọn này cũng loan hàm, súng ống đầy đủ, nhưng thực chất chỉ phục vụ thú vui thể xác cho bọn đầu sỏ. Hôm bọn chúng dẫn giải Hải và một số anh em ra đi tắm, bọn nữ binh ý ới gọi nhau: "Ra mà xem, bọn liêm phóng dẹm đây này." Rồi chúng lấy đất, đá ném vào Hải và các anh em cười khoái trá. Hải nhìn lên thấy bọn này hầu hết là các cô đầu, me tây và bọn con gái nhà giàu, nhưng đều đã đứng tuổi và phấn son rất lè loẹt. Nhìn chúng miệt thị mình, máu Hải sôi lên nhưng phải cắn răng mà chịu. Hải cứ phải sống như thế ngày này qua ngày khác, không biết bao nhiêu rồi mà chưa có cách nào ra được. Và càng ở lâu, anh càng chứng kiến nhiều tội ác man rợ của bọn quốc dân đảng. Một buổi chiều, Hải thấy bọn chúng loãng xoảng mở khóa buồng giam bên cạnh và để một người vào, nghe quịch một cái: "Đây mới là buổi đầu khai vị thôi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với mày." Nghe cái giọng the thé của tên quốc dân đảng hôm đầu đánh Hải, nó cũng nói như vậy, nhưng Hải không nhận được ra tên nào. Đợi cho bọn quốc dân đảng đi xa, Hải mới tò mò leo lên tường nhìn qua lỗ nhỏ, thông qua hai buồng để xem người bị bắt là ai. Bỗng Hải giật mình, nhận ra một người giống anh Trần Đình Long. Anh Trần Đình Long là người đã từng được cử đi học trường Phương Đông ở Liên Xô về. Hiện anh giữ chức động lý văn phòng Bộ Nội vụ. Thỉnh thoảng, Hải có qua lại làm việc nên quen biết anh. Để xác định là chắc chắn, Hải tụt xuống gõ vào tường hỏi vọng sang: "Có phải anh Long đấy không?" "Phải rồi, ai đấy?" "Em, Hải đây." "Hải đấy à, có phải cậu bị bắt hôm chúng tôi đột nhập sổ liêm phóng không?" "Vâng, thế còn anh?" "Mình vừa mới bị nó bắt trưa nay, đi dàn xếp đụng độ ở Bảo Hương, Kiến Khang về. Nóng quá, mình tắm vừa xong thì vợ mình vào báo có người cần gặp. Mình bước ra thì chúng ập vào, bắt mình lên xe và đưa về đây." "Thế nó có đánh anh chưa?" "Có rồi, nhưng mới sơ bộ thôi." "Theo anh, thì ta với chúng nó có thể đi đến giải pháp liên hiệp được không?" "Khó đấy." "Không sao thỏa mãn được yêu cầu của chúng đâu." "Thế anh em mình nằm đây thì phương hướng thế nào?" "Tốt nhất là phải tự tìm cách thoát ra thôi, chứ sống trong cái ổ quỷ này không được đâu. Chúng giả mang hơn cả lan sói đấy." Hôm sau, khi nghe tiếng loảng xoảng mở cửa buồng giam anh Trần Đình Long, buồng bên này tất cả đều hồi hộp chú ý lắng nghe. "Bịt mắt ra lại!" Tiếng bọn quốc dân đảng. "Quân giả mang!" Tiếng anh Long hét. "Giả mang hả? Được, chúng ta sẽ cho mày về chiến khu." "Quân giết người, đồ mang rỡ!" Tiếng quỳnh quịch, tiếng giải chùa, tiếng thở dốc, rồi tiếng quịch rất mạnh. "Đứt dây rồi, dứt mẹ nó đi, lấy giày khác." Bọn chúng lại lục tục kéo ra, một chốc chúng lại kéo vào. Mùi ê te sộc lên sang tận buồng của Hải, lúc này có lẽ anh Long đã tỉnh. "Đồ khốn nạn, bọn giết người, chúng mày sát hại những người cách mạng, rồi chúng mày sẽ bị trừng trị." "Cho thòng lọng mới vào cổ nó đi." "Bọn khát máu, chúng mày sẽ phải đền nợ máu." Bọn quốc dân đảng rít lên, tiếng giãy giụa và tiếng thét của anh Trần Đình Long yếu dần rồi tắt hẳn. Ở buồng giam bên này, Hải, Tiêu, Thuận và tất cả anh em tù đều lặng đi nhìn nhau, lòng thắt lại. Có người cố cắn môi thật chặt để khỏi bật lên tiếng thét. Giết xong anh Trần Đình Long, bọn quốc dân đảng không dám đem đi ngay, mà để gần tối mới lôi hai tự vệ bị giam ở buồng Hải ra. Bắt họ mang xác anh Long đem chôn ở hố đã đào sẵn và lau chùi xóa hết dấu vết ở buồng giam. Hai anh tự vệ khi về kể lại chuyện chúng giết anh Long thật man rợ và khủng khiếp. Khi chết, hai tay anh vẫn bị trói, hàm răng vàng bị đập gãy, đầy người máu me bê bết, nhất là cổ sưng rất to, vì chúng siết dây thừng, thắt đến nỗi nó lằn xuống không nhìn rõ dây thừng nữa. Đặc biệt, bọn quốc dân đảng rất thích giết người bằng dây thừng siết cổ. Có lẽ đó là sở trường của chúng. Hải đang sống những ngày căng thẳng ở cái sào huyệt giết người này của trại lính quốc dân đảng. Thì may mắn Vũ Quy Lợi được tha. Lại là có một gia đình khá giả có thế lực ở phố Chân Cầm. Lại lại là con rể của bác sĩ làm trong trung ương của Việt Nam quốc dân đảng. Nên gia đình Lợi chỉ mất một số tiền chuộc là bọn chúng thả ngay. Từ khi được thả, Lợi thường xuyên ra vào trại giam để mang quà bánh thư từ cho Hải và anh em. Thấy Lợi ra vào trại lính của chúng dễ dàng, Hải thắc mắc hỏi thì Lợi trả lời. Có gì đâu, em đã xỏ mũi thằng Đỗ Quốc Tính, chánh quản của chúng ở đây bằng thanh kiếm nhật và một số tiền kha khá rồi. Mỗi lần đến, em đấm mồm nó một tí nữa là ra vào thoải mái. Bọn này cứ có tiền là bảo nó đào mã tổ, nó cũng làm ngay. Thế cậu giúp bọn mình thoát khỏi nơi đây đi. Hải nói. Được thôi, nhưng bằng cách nào? Cậu về nói với anh Lê là gửi cho mình một lọ axit, một cái cưa và một khẩu súng ngắn để bọn mình tự giải quyết, chứ chờ thương lượng không được đâu. Bọn chúng ngổ ngáo, tàn bạo lắm. Được rồi, nếu các anh thoát ra khỏi đến đường, thì em sẽ đem xe tải đến đón và một số tay súng để yểm trợ. Nhưng anh phải viết thư xin ý kiến anh Lê đi đã. Thế là kế hoạch được vạch ra, và Hải xé mảnh thuốc lá viết thư cho anh Lê xin ý kiến. Chỉ sau một tuần, Lợi lại vào thăm và bí mật chuyển cho Hải đầy đủ các thứ mà anh yêu cầu. Ở đây, Hải, Tiêu, Thuận, Huy và một số anh em chủ chốt bí mật thực hiện kế hoạch phá buồng giam để tàu thoát. Anh em đã đổ axit vào song sắt rồi cưa. Để chúng không phát hiện được tiếng cưa, mỗi lần cưa anh em lại hát hoặc giả vờ cãi lộn nhau ầm ĩ. Khi tất cả công việc chuẩn bị trốn đã xong, hẹn ngày giờ Lợi đem xe đến đón, thì đùng một cái, chúng lôi anh Tiêu ra đánh rất đau. Anh chỉ bò mà cũng rất khó nhọc, chứ không thể đi đứng được. Thấy thế, Hải liền bàn với anh Tiêu cho quản kế hoạch lại. Anh Tiêu gạt đi, nói. Không được, kế hoạch đã quyết định thì phải thực hiện. Không vì tôi mà hủy bỏ cả một kế hoạch lớn, mang lại cuộc sống cho toàn thể anh em. Không, chúng tôi không thể bỏ anh giữa lúc đau đớn thế này được. Hải ôm lấy Tiêu, nước mắt ứa ra. Tôi cũng thế. Thuận nói. Tôi cũng vậy. Huy chen vào. Thế là kế hoạch trốn được tập thể nhất trí tạm quản, vì không ai muốn bỏ Tiêu ở lại một mình trong hang sói. Trong những ngày chờ Tiêu phục hồi sức khỏe và chờ Lợi đến tiếp tục bằng ngày thực hiện kế hoạch chạy trốn, thì bỗng một chiều thấy cả trại lính quốc dân đảng nhao lên. Đảng ta thắng lợi lớn, buộc Việt Minh phải thành lập chính phủ liên hiệp rồi, chúng mày ơi! Thế thì có gạo ăn rồi. Việt Minh phải hàng ngày cung cấp cho chúng ta đầy đủ, như là phục vụ qua quân ấy. Như là phục vụ qua quân ấy, tuyệt quá! Họ còn phải cung cấp tài chính cho anh em ta nữa chứ. Mình là một chính đảng cơ mà. Theo tao thì cái thắng lợi lớn nhất của đảng ta là có 75 ghế ở quốc hội. Hải và tất cả anh em trong buồng giam nghe bọn chúng reo hò hoan hỷ với nhau mà ai nấy đều lộn ruột. Hải và anh em đều đặt câu hỏi, có thể như thế được không? Nhưng tất cả đều chưa tìm được câu trả lời. Ngay chiều ấy, Lợi đến cũng loan báo tin đó, đồng thời cũng báo quản kế hoạch vượt ngục để chờ giải pháp thương lượng và lập danh sách trao trả. Ít lâu sau, kế hoạch trao trả được thực hiện. Hải, Huy, Tiêu, Thuận cùng nhiều anh em khác được tự do. Tính ra, Hải đã sống tới 90 ngày trong nhà tù quốc dân đảng. Anh đã chứng kiến khá nhiều tội ác man rợ và cuộc sống ô hợp vô chính phủ của chúng. Nhưng trước tình hình o ép của thù trong giặc ngoài, chúng ta phải nhân nhượng để liên hiệp với cái đảng cướp này. Cho tới khi công an Bắc Bộ khám phá vụ án Ôn Như Hầu, ta mới quét được bọn quốc dân đảng tại các sào huyệt của chúng. Trong danh sách bắt xử, Hải nhớ có tên Thản, thiếu úy quốc dân đảng, đúng như Hoàng Thuận viết. Thế nhưng tới nay, Thản vẫn sống và ở ngay trên đất Hà Nội này mới lạ chứ. Đó là điều quẩn khúc mà Hải phải quyết tâm làm rõ. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1985. Hoàng Thuận thân mến, ngày mai mình phải xa Hà Nội để đi nghĩa vụ quốc tế một thời gian. Rất tiếc, trước khi đi, mình không gặp lại Thuận và anh Tiêu để nói chuyện nhiều được. Mình đành viết mấy dòng gửi lại Thuận để Thuận yên tâm. Cái quẩn khúc về con người Thản, mình đã thẩm tra làm rõ tất cả rồi. Đúng, hiện nay Thản vẫn còn sống và làm việc ở cơ quan quản lý nhà đất quận như cậu báo. Và cậu cũng nhớ rất đúng là hồi đó ta đã bắt Thản cùng một số quốc dân đảng nữa đem đi xử. Nhưng có điều là Thản vẫn cứ tồn tại. Nghe ra thì đầy bí ẩn, nhưng lại rất đơn giản. Số là hồi đó, trước khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ta có bắt một số quốc dân đảng định đem đi xử, nhưng họ đã khóc lóc gian xin tha tội chết để lập công chuộc tội. Quan điểm của ta là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Thêm bạn bất thù trong lúc đang chuẩn bị đánh Pháp là rất cần thiết, nên ta đã quyết định tha cho tất cả, trừ một số tên đầu sỏ có nhiều nợ máu buộc phải xử. Trong số được thả có Thản. Thản đã được một đồng chí cán bộ thành ủy Hà Nội đưa lên Thái Nguyên để tham gia lực lượng vũ trang. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, Thản tỏ ra thủy chung với cách mạng và lập công chuộc tội cho tới khi hòa bình. Trở về Hà Nội, Thản chuyển ngành sang làm cán bộ quản lý nhà đất suốt từ bấy đến nay và chỉ là cán bộ bình thường, chưa phải đảng viên. Trong bản hồ sơ lý lịch tự khai, Thản cũng ghi công tội của mình suốt thời gian qua khá trung thực, rõ ràng và chi tiết. Nói tóm lại, Thản đã biết lỗi lầm và dũng cảm đoạn tuyệt nó để làm lại cuộc đời. Con người thù hận trước kia mà Thuận gặp lại là như thế đó. Nhưng chắc là Thuận cũng như mình. Chúng ta nhìn Thản bây giờ dưới một góc độ khác. Những người cách mạng chúng ta nhắc lại vết đau quá khứ không phải để khắc sâu thù hận, mà là để nhìn lại kẻ thù xưa đang sống như thế nào để ta đối xử, phải không Thuận? Nếu Thuận gặp anh Tiêu, nhớ nói lại sự việc này để anh ấy biết nhé. Thôi dồi quá, mình dừng lời, hẹn ngày gặp lại sẽ nói nhiều. Chào tạm biệt, Trần Văn Hải. Mới 3 giờ sáng, bọn Tây ở Bót Giọng đã bí mật mở cuộc hành quân càn quét vào khu vực làng Hoàng Mai để lùng Diệt Minh và truy tìm tên quan hai Pháp vừa bị mất tích mấy ngày nay. Được tin bọn địch đổ quân, lệnh chiến đấu truyền đi rất nhanh. Anh em dân quân du kích và các đội viên hành động xã Tam Mai đã đâu vào vị trí đó theo quy luật sẵn để chờ địch tới là nổ súng. 4 giờ sáng thì địch đổ quân vào làng Hoàng Mai. Nhưng ngay từ phút đầu, chúng đã chạm trán với du kích ta mai phục chặn đánh. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Bọn địch có hàng trăm tên với cả vũ khí trang bị tận răng, nên chúng cứ ồ ạt xông vào. Chúng chia quân thành nhiều mũi để sục sạo các nơi. Thường các trận càn, chúng phải huy động hàng trăm quân do tên quan hai Pháp chỉ huy và có Việt Giang kỷ điểm. Chứ dăm 30 tên không bao giờ dám sục sạo vào làng vì sợ du kích ta giật mình đánh úp, diệt gọn. Mặc dù quân đông, súng đạn nhiều, nhưng chúng đi ngã nào cũng bị du kích ta chặn đánh. Quân ta cứ thoát ẩn thoát hiện để tiêu hao địch, làm chúng luôn bị động và sụt sạo một cách dài chừng. Bọn địch sợ nhất là vấp phải bẫy mìn, nên chúng không dám đi đường rộng mà chỉ len lỏi luồn lách các lối ven theo tường rào bờ bụi. Cuối cùng chúng cũng thọc sâu vào được thôn đoài giữa làng Hoàng Mai. Nhưng chính ở đây, tại ngôi nhà hai tầng của gia đình bà Thành, đạn bắn ra rất dữ dội, chặn đứng cuộc càn quét của chúng. Bọn địch liền tập trung mũi tiến công chính, chia tất cả quả lực bắn vào ngôi nhà, đồng thời chia các mũi khác tìm cách thọc sâu bao vây, khép kín xung quanh ngôi nhà. Chúng cho rằng ngôi nhà đang tập trung các chỉ huy du kích của Việt Minh, và trong đó phải có nhiều du kích nên mới chọn vị trí cao điểm để cố thủ bắn trả chúng như vậy. Xong, điều bất lợi cho địch là ngôi nhà chỉ có một lối vào độc đạo, còn lối khác thì tường chắn và cây cối bao quanh, lại ở vị trí thấp trong tầm bắn, nên chúng vượt lên là trúng đạn ngay tức khắc. Bởi thế địch chỉ tập trung được một phía cổng chính, Chúng bắn như giải đạn vào ngôi nhà, rồi vừa bắn vừa bắt loa kêu gọi đầu hàng. Nhưng trả lời lại chỉ là những viên đạn bay chiêu chiếu về phía chúng. Cuộc chiến đấu cứ thế diễn ra suốt từ 4 giờ đêm đến khi bình minh hé rạng. Bọn địch cố thủ bao vây kéo dài chờ trời sáng, vì trời sáng sẽ có lợi cho chúng. Và thấy trời sáng, bọn địch hí hận lắm. Ánh sáng ban ngày đã soi rõ vàng vật, làm bọn địch có thể quan sát kỹ lưỡng ngôi nhà rõ từng chi tiết. Khi tiến công, chúng không sợ bị phục kích trong bóng tối, nên chúng dễ thực hiện tốt các phương án tác chiến. Còn phía ta hoạt động đánh du kích, nên trời sáng lúc này là rất bất lợi. Trước hết là khó di chuyển và để ẩn nấp. Sau nữa cũng rất dễ lộ số quân và các mục tiêu tác chiến. Cho nên từ khi trời sáng, quả lực trong căn nhà bắn về phía kẻ địch cũng thưa dần. Mặc dù súng bắn ở ngôi nhà có nhiều vị trí khác nhau, nhưng chú ý thì sẽ thấy chỉ có hai họng súng khạc đạn cùng một lúc. Và thực tế, trong ngôi nhà đó chỉ vỏn vẹn có hai chiến sĩ, đó là Kha và Quy. Quy là du kích, còn Kha là chính trị viên xã đội. Nhưng đồng thời, Kha còn là đội viên hành động Lạc Long. Đây là một tổ chức chuyên làm công tác điều tra để diệt ác trừ gian của ty điệp báo nha công an trung ương. Mà trưởng ty điệp báo là đồng chí Nguyên Tạo, tức là Trần Châu Phong phụ trách. Từ khi đội Lạc Long xuất hiện đã làm cho nhiều tên địch gian ác phải chùng tay, khiếp sợ trước nhiều cuộc diệt ác trừ gian táo bạo của đội. Triệu Kinh Kha cũng là một trong những đội viên hành động Lạc Long xuất sắc đã thực hiện nhiều vụ ám sát trừ gian nổi tiếng gây kinh hoàng đối với bọn giặc. Một trong những vụ trừ gian đáng nói của Kha phải kể đến việc thi hành án tử hình đối với Nhượng Tống, một nhân vật có nhiều tội ác với đồng bào lúc đó là Phó Chủ tịch Việt Nam Quốc dân Đảng. Mặc dù Hà Nội ngày ấy là vùng tạm chiếm, một hậu phương an toàn của địch, nhưng giữa ban ngày, Kha vẫn đột nhập vào tận sào huyệt của chúng. Hôm đi thi hành án, Kha dẫn bộ đồ trắng rất sang, rồi ung dung thuê xe đạp, đèo một đội viên nữa vào phố Huế. Sau đó đến thẳng hiệu thuốc Lý Sáng là người cùng làng để trấn an ông ta, đồng thời để quan sát kỹ nhà thuốc Nhượng Tống ngay cạnh đó. Thấy Nhượng Tống có mặt tại cửa hàng cùng tên vệ sĩ to lớn kè kè bên cạnh, Kha liền ra hiệu cho đồng đội thi hành nhiệm vụ. Theo kế hoạch thì đội viên đi cùng sẽ làm nhiệm vụ canh gác, còn Kha sẽ vào cửa hàng nhờ Nhượng Tống kê đơn bốc thuốc. Chờ khi Nhượng Tống lúi húi bốc thuốc thì Kha phải tì súng trên bàn bắn luôn. Nhưng không hiểu sao, Kha lại thay đổi kế hoạch bằng cách dùng lời lẽ ngon ngọt khẩn cần Nhượng Tống về nhà mình gần đó để thăm bệnh cho người thân. Thấy Kha là một thanh niên trẻ, trắng trẻo, dễ thư sinh và đẹp trai, trông như người Lai, lại ăn nói từ tốn, lễ độ, rất dễ cảm tình, làm Nhượng Tống vui vẻ, nhận lời đi ngay. Hai người đi được một đoạn, đến đầu phố Hòa Mã, thì Kha đi chậm lại sống đôi với Nhượng Tống. Sau đó Kha rút súng và mồm thì tuyên bố án tử hình, còn tay thì bấm cò súng, bắn liền hai phát vào người Nhượng Tống. Bị trúng đạn, Nhượng Tống đổ vật xuống đường như thân chuối đổ và chết ngay tại chỗ. Đường phố bỗng trở nên náo động và nhấn nhác, nhưng Kha vẫn điềm nhiên như không. Anh ung dung đến lấy chiếc xe đạp để bên lề đường và đồng đội phóng về khu Thanh Nhàn, nơi cơ sở của anh. Không hiểu thế nào, khi qua đồn cảnh binh ở Ô Cầu Dền, thì tự dưng có một tên cảnh binh tỏ vẻ nghi ngờ hai người và xông ra đuổi. Kha liền rút súng bắn lại trúng ngay chân nó, làm cho bọn cảnh binh không dám xông ra đuổi nữa. Ngày tối ấy, Kha lại viết truyền đơn tung vào đồn cảnh cáo với đại ý là muốn được yên thì những gì đội Lạc Long thực hiện không được đụng tới, nếu không sẽ mất mạng cả lũ. Vụ xử tử Nhượng Tống giữa ban ngày trên đường phố Huế đã gây tiếng vang lớn, ầm ĩ cả dư luận, nhất là báo chí, làm cho bọn diệt gian bán nước vô cùng run sợ. Sau vụ Nhượng Tống, Triệu Kinh Kha lại cùng đồng đội thi hành tiếp bản án tử hình đối với tên mật thám Nguyễn X. Là một tên mật thám rất lợi hại của địch và hết sức nguy hiểm cho ta. Vì trong các trận càn, bọn địch bắt được bà con ta tập trung lại, nói điều cho tên X bịt kín mặt đi chỉ điểm nhận diện từng người. Bằng cách tên X dạch sơn đỏ vào trán ai thì bọn Pháp hiểu đó là Việt Minh, liền đem tống giam ngay để tra tấn và thủ tiêu. Còn nếu tên X dạch sơn xanh vào mặt ai thì bọn Pháp hiểu đó là tình nghi Việt Minh, cần giam giữ để tra khảo. Với sự chỉ điểm hèn hạ đó, Nguyễn X đã giúp bọn thực dân Pháp phá cơ sở cách mạng của ta rất nhiều, nhất là khu vực Mai Động. Vì tên X cũng là người ở đây, nên hắn nắm rất rõ từng gia đình. Đặc biệt, khu vực làng Mai Động lại có nhiều cơ sở rất tin cậy của cách mạng. Hầu hết các gia đình và người dân ở đây đều rất nhiệt tình tham gia ủng hộ kháng chiến. Nhiều gia đình không những góp người, góp của trực tiếp tham gia chiến đấu, mà còn đào hầm bí mật ngay tại nhà mình để nuôi giấu cán bộ cách mạng đi về hoạt động. Mặc dù đầu làng thì bót bảo an, cuối làng thì một bót tay đen, thế mà người dân vẫn thủy chung với cách mạng, không hề sợ hãi. Đêm đến vẫn đưa đón cán bộ vào thành và giúp cán bộ ta phá tệ diệt ác. Kính thưa quý vị, theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Tố Hữu, anh Nguyễn Văn Ngọc tiến hành cuộc họp với bọn võ quan Nhật, bọn Bùn Nhìn thân Nhật và đại diện chính quyền khởi nghĩa. Không khí cuộc họp thật mệt mỏi, mọi người nhìn nhau không mấy thân thiện, bởi vì các võ quan Nhật không muốn bàn giao, mà khăng khăng đòi hỏi chờ đồng minh tới mới tổ chức bàn giao. Kết quả cuộc họp không được như ý muốn của anh Ngọc. Trong đám võ quan Nhật tham dự cuộc họp, anh Ngọc phát hiện ra tên quan ngồi ở giữa bàn với những hành động đáng ngờ. Từ lúc bắt đầu đến lúc này, viên quan Nhật này không hề mở miệng nói một câu, song luôn nhăn mày tỏ vẻ bất đồng khi nghe đến những nội dung quy định bàn giao không có lợi cho quân mình. Biết đây là viên quan có quyền quyết định mọi việc, anh Nguyễn Văn Ngọc đã tiến đến trước mặt ông ta, nhã nhặn bày tỏ những vấn đề cốt lõi nhằm giải tỏa bế tắc đang xảy ra trong cuộc họp. Do nói tiếng Pháp rất lưu loát, nên anh Ngọc tạo được ấn tượng tốt cho viên quan, thậm chí thuyết phục được viên quan cứng cỏi bằng sự am hiểu văn hóa phương Đông, văn hóa Nhật cùng tinh thần võ sĩ đạo. Thế cờ đang thua trên bàn cờ đã được tháo gỡ. Cuối cùng, viên quan Nhật không chỉ đã gật đầu đồng ý, mà còn chỉ định anh Ngọc làm đại diện của chính quyền khởi nghĩa đi nhận bàn giao. Hãy cùng đón nghe phần 14 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo công tác mới của anh Nguyễn Văn Ngọc tại Huế. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.